Chương 1606, Ma Phương Mỹ Nhân, 68. Liền xem như nguyên chủ cùng quân minh ở giữa, QNZ không có quá nhiều gặp nhau. Nghĩ tới đây, nàng cẩn thận nhớ lại kịch bản, nguyên chủ xác thực cùng quân minh ở giữa, không có cái gì mập mờ tình cảm. Bất quá, tình cảm là không, quân minh ngược lại là nhiều lần đi giao dịch thành, đi tìm nguyên chủ. QNZ không có biểu đã tái mộ tâm tư, dù sao cách một đoạn thời gian, đều sẽ đi xem một chút nàng, đây là nguyên chủ cùng đường quả, cũng không quá minh bạch địa phương. Mà lúc này, nàng rõ ràng cảm giác được, quân minh ánh mắt bên trong, có đối nàng ưa thích. Cái này có chút kỳ quái. Nàng có thể khẳng định, cũng không thích cái này người. Quân minh thâm trầm hai mắt, nhìn chăm chú lên đường quả, thanh âm khàn giọng nói, vì cái gì lựa chọn là cung ý quân minh, ta lựa chọn ai, không có quan hệ gì với ngươi. Đường quả thu hồi nụ cười, nàng rất không thích, loại này tự cho là cảm động si tình. Nàng lựa chọn ai, là nàng tự do. Bất kể là ai, cho dù là cung úy, đều không có quyền can thiệp. Cái này quân minh, cùng nàng lại không có bất kỳ quan hệ gì, nàng QNZ không nợ hắn, càng không có tư cách đến can thiệp nàng tình cảm. Hắn có cái gì tốt? Quân minh phảng phất không có nghe hiểu đường quả lời nói, vẫn như cũ lẩm bẩm, rời đi hắn, có được hay không hắn không có gì tốt, bất quá là một cái, vô tâm vô tình người, ngươi tội gì phải bỏ ra thành tâm. Cùng vô tâm vô tình người đàm luận tình cảm, thụ thương sẽ chỉ là chính mình. Lưu tại ta bên người, ta sẽ không quên ngươi, QNZ sẽ không tổn thương ngươi, nếu như ngươi không thích tử vong thành, chúng ta có thể đi mặt khác địa phương. Chỉ cần ngươi ưa thích, địa phương nào đều tốt. Đường quả xoay người rời đi, cùng một cái nghe không hiểu người dây dưa, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đường quả, quân minh, ngươi không có quyền can thiệp ta bất luận cái gì lựa chọn, bao quát tình cảm. Đừng dùng ngươi tự cho là tốt, đến bắt cóc ta. Quân minh nhìn qua đường quả rời đi bóng lưng, băng lãnh khuôn mặt bên trên, nhiều chút biểu lộ. Hắn không nói gì, mà là đi theo đường quả bước chân, rất mau đuổi theo chiếm hữu nàng. Tốt, xin lỗi, không nói cái kia. Ta chỉ là rất không cam tâm. Quân minh nói tiếp, không nghĩ tới ngươi cuối cùng lựa chọn là hắn, trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông. Ngươi là muốn đi tìm hắn à, ta biết hắn ở đâu. Ta dẫn ngươi đi. Túc chủ, cái này người có phải là tên điên, biểu hiện làm sao quỷ dị như vậy, hệ thống có chút nhìn không rõ, trước một giây còn một bộ ngươi phản bội ta, không được cùng những người khác ở chung một chỗ, một giây sau cả người họa phong lập tức cải biến, giống như bởi vì cái gì thỏa hiệp. Ta có thể tìm tơ y hắn, tin tưởng hắn rất nhanh cũng có thể tìm tới nơi này tới. Đường quả cũng không linh tỉnh, quân minh cho nàng ấn tượng đầu tiên không tốt. Nàng một chút đều không muốn cùng hắn có cái gì liên lụy. Quân minh ngược lại là có chút chấp nhất, vừa rồi ta chỉ là không có khống chế lại cảm xúc. Ngươi cũng biết, nơi này chết đi người có rất nhiều, chết càng nhiều người, càng sẽ ảnh hưởng ta tâm cảnh. Khả năng, hù dọa ngươi đi. Lúc trước tìm đến ngươi rất nhiều lần, vẫn luôn cảm thấy không xứng với ngươi, bởi vì giao dịch thành phồn hoa tươi sống, tử vong thành trừ người chết, còn là người chết. Lại bởi vì ngươi không cùng ai ở chung một chỗ, ta coi là có khả năng tiếp tục. Chỉ là không có nghĩ đến lần này, nàng vậy mà lại cùng cung ý dắt tay mà đến, nhìn còn rất thân mật bộ dáng. Quân minh còn muốn nói điều gì, cung ý đã xuất hiện. Hắn nhìn thấy quân minh đi theo đường quả bên người, cảm thấy tình huống không thích hợp, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt đường quả, nhẹ nhàng mà đưa nàng bảo hộ ở trong ngực, một bộ đây là ta nữ nhân, đem quân minh biểu lộ đều kém chút dữ tợn.